Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 115, ta vẫn là đứa bé A, là độc ngôn minh chủ tăng thêm. Tả tiểu đa ho khan một cái, đột nhiên cảm giác mình trong chiếc nhẫn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Có chút ép tay, nếu là đổi thành trước đó, hắn nói là cái gì cũng sẽ không sinh ra loại cảm giác này. Nhưng là tại đến nơi này đằng sau, nhìn thấy cái kia nhìn không thấy bờ mộ viên, nhìn qua nơi này sinh tử bình thường võ giả, tả tiểu đa lại đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, lão giả bão lịch tình đời, lại thời khắc chú ý tả tiểu đa, làm sao không biết hắn sinh ra ý đồ khác, thản nhiên nói, những người này, từng cái kiêu ngạo muốn chết, tài nguyên. Bọn hắn sẽ chỉ dùng chiến công đến thu hoạch, bởi vì, đó là lớn nhất vinh quang chỗ, so cái gì đều trọng yếu, đều không thể thay thế, người cho dù tặng không bọn hắn, đưa đến trước mắt bọn hắn cũng chỉ sẽ toàn bộ nộp lên, sau đó lại lấy chiến công, đem đổi lấy, tuyệt sẽ không có bất kỳ người một mình thu lấy phía ngoài quà tặng, dù cho là những cái kia chân quý dị thường. Lại hoặc là bọn hắn bức thiết nhu cầu, lại mong mà không được tài nguyên, bởi vì bọn hắn có rất nhiều huynh đệ đều chiến tử ở đây. Nếu như bọn hắn bởi vì chỉ lo bản thân tư lợi đạt được, tất nhiên sẽ phân mỏng mặt khác huynh đệ đạt được chất lượng tốt tài nguyên cơ hội. Nếu là không được đến chết rồi, bọn hắn sẽ chỉ càng áy náy, sẽ chỉ càng khó chịu hơn, sẽ chỉ cho rằng là lỗi của bọn hắn. Cho nên tất cả mọi người là dùng quân công đem đổi lấy ban thưởng, dùng thực lực của mình đến nói chuyện, có tư cách cầm mới cầm, không có tư cách cầm liền không cầm, cho dù là từ trong tay mình nộp lên cũng giống như vậy. Đây là một loại kiêu ngạo, mà loại này kiêu ngạo ở vào người phía sau mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Lão đầu trong ngôn ngữ càng lộ ra mất hết cả hứng, than thở mang theo tà tiểu đa đi ra ngoài. Tiểu tử, nơi này khổ, mệt mỏi, thảm, đau nhức, nhưng nơi này mới thật sự là nam nhân ngốc địa phương. Muốn làm nam nhân thật sự, ở chỗ này mấy năm không có chỗ xấu. Đương nhiên, ngươi cần dùng tính mệnh tới làm tiền đặt cược. Thật nhiều tới đây võ giả bởi vì thụ thương mà trở lại hậu phương. Nhưng sau khi trở về không mấy năm, liền lại trở về. Thậm chí là mang nhà mang người trở về, ở chỗ này làm ăn, không phải ở bên trong không thể làm sinh ý, mà là, bọn hắn không thích hậu phương cái chủng loại kia hoàn cảnh không khí. Đây chính là quân doanh mị lực, không có mấy cái nam nhân có thể kháng cự, chấm ngoặc kép, sớm một chút tới đi. Tả tiểu đa nói, Ngô gia gia, nghe lời của ngài, có vẻ như thân phận ngài rất cao bộ dáng. Khó hiểu ngài đã từng là đại tướng quân, so tứ phương đại soái còn muốn cao cấp hơn đại tướng quân. Lão đầu này tùy ý ra vào quân doanh, như là đi dạo chợ bán thức ăn đồng dạng, còn có phía trước cùng cái kia ngậm miệng mấy ngàn năm sĩ quan. Khiến cho đến tả tiểu đa đáy lòng đã sớm sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hắn hiện tại đã có thể chắc chắn, lão đầu này thân phận nhất định không đơn giản, thật không đơn giản. Lão đầu nhi hừ một thân, quay người để hắn nhìn trước ngực mình, chỉ gặp không biết lúc nào bắt đầu nhiều tấm bảng hiệu. Tuần sát, tả tiểu đa không khỏi trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói gì. Cái này cũng được, chỉ cần treo lệnh bài này. Đối với tất cả quân doanh mà nói, người chính là cái người tàng hình. Cái gọi là tuần sát, trên thực tế chính là để cho người miễn phí quân doanh du lịch. Cảm thụ một chút quân doanh không khí, quân doanh chân thực, loại địa phương rách nát này, có gì có thể tuần sát, đánh nhau cãi nhau lại không quản được, còn không bằng duy trì trật tự. Lão đầu hiển nhiên đối với lệnh bài này hiệu dụng thật là có chút. Cái nhìn, thế mà oán thầm càm giam tốt một trận, tả tiểu đa vội ho một tiếng, thì ra là thế, tuần sát, nhưng liền xem như tuần sát. Cũng không phải tùy tiện người kia đều có thể có đi. Xem hết không có a? Còn muốn tiếp tục xem điểm cái gì không? Lão đầu đột nhiên chuyển thành mặt mũi hiền lành mà hỏi. xem hết, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác có chút không ổn ý tứ. Dù sao lão giả kia thái độ, một cái chớp mắt phi biến, biến hóa đến có chút quá kịch liệt. Nếu xem hết, chắc hẳn tâm cảnh cũng có thể trầm ngưng không ít. Vậy liền nên làm chút chính sự đi. Nên làm việc, lão đầu một thanh bóp lấy Tả Tiểu Đa ra phần gáy. Chợt mang theo Lăng Không mà lên, gấp tật mà đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tựa như cá ướp muối một dạng bị xách lên giữa không trung. Lại không sinh ra bao nhiêu không hài hòa cảm giác, cốt bởi động tác này, đối với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc bất quá. Có vẻ như chính mình lão nương liền có tật xấu này. Càng về sau Niệm Niệm Miêu cũng truyền thừa nó y bát. Học xong chiêu này, có thể lão đầu này, tại sao cũng thuần thục như vậy đâu. Tả Tiểu Đa sững sờ một chút mới bật thốt lên kêu to nói. Thả ta xuống, chính ta đi, chấm ngoặc kép, hưu. Hai người tựa như mũi tên đồng dạng bay ra ngoài. Mắt thấy một đường bay ra Nhật Nguyệt Quan. Bay qua hai quân giao chiến trường. Bay qua Vu Minh bên kia Liên Miên Sơn Lĩnh. Lại là một đường xâm nhập Vu Minh đất liền. Tả Tiểu Đa không hiểu ra sao. Lão gia hỏa này không giống như là muốn hại ta dáng vẻ a. Nhưng bây giờ làm như vậy lại là muốn làm cái gì? Làm sao lại thẳng vào Vu Minh bên trong đây? Thật lâu đằng sau, lão đầu nhi mang theo Tả Tiểu Đa. Xa xa rời đi Nhật Nguyệt Quan địa giới. Một đường xâm nhập Vu Minh không biết bao nhiêu vạn dặm Vu Minh đất liền trên không dừng thân hình. Tiểu tử, lão đầu nhi thở dài. Nói, ta là thật không nguyện ý đối ngươi như vậy. Nhưng cũng không thể không làm. Không thể không là, hài tử, ngươi có thể nhất định phải thông cảm ta à. Tả Tiểu Đa trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Ngươi, Ngô Gia Gia, ngài muốn làm gì? Ngươi không cần nói đùa a. Lão đầu thở dài. Ta và ngươi phụ thân chính là quen biết cũ, đã từng tương giao tâm đầu ý hợp. Nói đến thật không nên như vậy đối với ngươi. Chấm ngoặc kép. Vậy ngài thả ta à? Ngươi cũng đã nói chúng ta là thế giao a. Ta và ngươi phụ thân bằng hữu một trận. Ta hôm nay mang ngươi lắng động tâm cảnh, tham quan Nhật Nguyệt Quan, cũng coi là thay hắn vun trồng ngươi một lần. Cho nên dĩ vãng tình cảm huynh đệ liền từ nơi này xóa bỏ. Lão đầu trong ngôn ngữ đều là buồn vô cớ, khẩu khí càng thấy thất lạc. Có thể Tả Tiểu Đa lại là càng sợ hãi. Hắn có thể nghe được lão đầu cũng không phải tín khẩu nói bậy. Giờ phút này nói tới mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều giống như là từ đáy lòng móc ra. Phần kia thổn thức cảm khái còn có buồn vô cớ, liền xem như gặp lại người diễn kịch, đó cũng là trang không ra được. Làm sao lại tình cảm xóa bỏ a? Cái này không có khả năng thủ tiêu a. Thay cái thời gian khác lại câu tiêu không được sao? Tả Tiểu Đa đáy lòng không khỏi liên tiếp giá kêu khổ. Cha của ta a, ngài đến cùng là lai lịch gì? Sao có thể chọc tới cao như vậy cao nhân đi? Trước kia Ngô Đại Thúc, Nam Thúc Thúc đã là đương thời đỉnh phong nhân vật, nhưng trước mắt này vị chỉ sợ còn muốn tiến thêm một bước, hai bước, ba bước a. Ngài đây là trêu chọc phiền phức ngập trời a. Có thể ngài gây phiền toái liền gây phiền toái, nhưng lại như vậy đem nhi tử ta hố đến khổ nha. A, bất quá chuyện này có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lão đầu này cùng chúng ta lão gia tử thế mà vốn là huynh đệ bằng hữu. Đều nói nghiêu bức người bằng hữu cũng nghiêu bức. Đây chẳng phải là nói ta lão gia tử cũng rất nghiêu bức. Tối thiểu không thể so với lão đầu này kém a. Bất quá chuyện này không phải hiện tại suy nghĩ thời điểm. Về sau nhất định phải làm rõ ràng. Lão Tả a, lão Tả. Người nghiêu bức như vậy lại không nói. Nhưng làm con trai của ngài ta hại khổ đi. Nhưng là ta và ngươi cha ở giữa cừu hận. Nhưng cũng là đời này kiếp này. Khó mà quên được. Lão đầu hít vào một hơi thật dài, cắn răng nói, người cái kia hỗn trướng lão cha, hắn hại nữ nhi của ta. Tả Tiểu Đa nghe vậy nhất thời toàn thân mát lạnh. Song chim, nguyên lai lão ba vậy mà đem người ta khuê nữ giết chết. Đây cũng không phải bình thường thù a. Khó trách hắn nói, đời này kiếp này khó mà quên. đổi thành bất luận kẻ nào, đó cũng là khó mà quên a. Ta cũng không làm khó ngươi, càng sẽ không động thủ giết ngươi. Nhưng ngươi muốn tiếp tục còn sống, như vậy, ngươi liền từ địa giới này, líu lo bách chiến xông về đi, giết trở về. Lão đầu thản nhiên nói, nếu là ngươi có thể giết trở về, chính là tiểu tử ngươi mệnh đủ cứng. Nhưng nếu là ngươi xông không quay về, chết ở chỗ này, cũng là mạng ngươi nên như vậy. Ta cũng chỉ có một yêu cầu, lại hoặc là nói là một cái hạn chế. Ngươi chỉ muốn từng bước xông về đi bên ngoài. Ngươi mỗi lần ngự không phi hành khoảng cách, không được vượt qua 100 cây số. Tại ngươi đường về trong lúc đó, ta sẽ ở trên trời nhìn xem ngươi, giám thị ngươi. Nếu là ngươi có chỗ đi quá giới hạn, ta cũng không đánh ngươi cũng không mắng ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi ném trở về nguyên địa, cũng chính là điểm xuất phát vị trí. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng lộ ra mông lung. Đây là ý gì? Ta cách làm như vậy, đã là nhớ trước kia một điểm kia tình cảm, không đành lòng đem sự tình làm tuyệt. Lão đầu hừ một tiếng, nói ra, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không giúp ngươi, sẽ chỉ giám sát ngươi. Ngươi nếu là chết rồi, lão phu sẽ vì ngươi nhặt xác, để cho ngươi có thể hồn về quê cũ. Ngươi nếu là vận khí tốt còn sống, càng là tất cả cừu hận xóa bỏ, lão phu còn giúp cha ngươi huấn luyện nhi tử. Trải qua trận này đường dài chém giết, tu vi của ngươi cùng kinh nghiệm chiến đấu đều sẽ tăng trưởng đến một cái tương đương tình trạng. Ngươi chết, không cừu không oán, xóa bỏ. Ngươi nếu là sống tiếp được, nhà các ngươi thiếu lão phu, coi như thiếu đến càng lớn. Lão đầu sắc mặt bình thản chưa từng có, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ âm vang, nói chắc như đinh đóng cột. Tả Tiểu Đa tâm niệm triệt để không chuyển động, đã sớm tâm mát, còn chuyển động cái gì? Lão gia hỏa này đã đem lời nói được sáng tỏ thấu triệt. Quả nhiên là đến nhà, nói trắng ra là, chính là nguyên bản hảo bằng hữu, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân, hại người ta nữ nhi, sinh ra thù hận, nhưng trước kia tình cảm phiết không xuống, có thể nữ nhi thù, nhưng lại nhất định phải báo. Dạng này một cái tâm tính mâu thuẫn lão gia hỏa, muốn từng đứt đoạn hướng ân oán, như vậy mà thôi. Tâm tình này, nói đến có vẻ như thật phức tạp, nhưng kỳ thật hay là rất dễ lý giải. Ta không giết ngươi, nhưng là ta đưa ngươi cái này ta cừu nhân nhi tử ném tới ổ sói bên trong. Ngươi có thể từ ổ sói bên trong giết ra đến, đó là ngươi bản sự, tạo hóa của ngươi. Nhưng ngươi nếu như bị sói ăn, vậy chính là ta báo thù được đền bù. Tâm nguyện đạt thành, rất đơn giản. Chỉ cần dùng đạo lý đồng dạng tâm đẩy diễn, cái gì đều rõ ràng sáng tỏ. Nhưng là, đơn giản như vậy, tưởng tượng liền có thể nghĩ rõ ràng sự tình. Có thể hay không đừng phát sinh ở trên người của ta. Ta rất là vô tội tốt a. Tả Tiểu Đa vô cùng đáng thương nói. Các ngài thế hệ trước ân oán, cùng ta có liên can gì a? Ngô gia gia, ta vẫn là đứa bé a. Chấm ngoặc kép. Lão đầu trên mặt cơ bắp đột nhiên co quắp một chút. Đột nhiên cảm thấy tay trưởng lại có chút ngứa. Bắt đầu hoài niệm vừa rồi đùng đùng người nào đó cái mông mượt mà dày đặc xúc giác. Vẫn còn con nít à, câu nói này thường xuyên nghe được. Nhưng là, lão phu sống nhiều năm như vậy, đều cơ hồ sống thành hóa thạch sống, hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên nghe được có người như vậy tự xưng. Vậy cũng không có cách nào. Lão đầu gật gật đầu, nói, ai bảo ta cố lấy tình cảm, không muốn đánh cha ngươi đâu. Ta cũng liền chỉ còn lại có khi dễ ngươi đứa bé này khả năng. Chúng ta lại thương lượng một chút, chấm ngoặc kép, thương lượng cái gì? Việc này lớn, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn a. Chấm ngoặc kép, không cần thương nghị, lại suy nghĩ một chút, nhìn xem có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân gia, kỳ thật ngài liền tổn thất một đứa con gái. Ngài nhìn tốt như vậy không tốt. Về sau ta kết hôn, sinh cái khuê nữ, cho ngài làm cạn khuê nữ kiểu gì? Còn ngài một đứa con gái, như vậy trải qua chúng ta coi như thành thân thích, còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. ngài còn có thể nặng hưởng niềm vui gia đình. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liều mạng chuyển động đầu óc, cố gắng nghĩ ra từng đầu biện pháp đến từ cứu. Nhưng hắn câu nói này ra miệng, lão đầu nhi đột nhiên giận tím mặt. Đi xuống đi ngươi. Lan, run tay quăng ra, Tả Tiểu Đa liền từ đám mây té ngã liên thiên rớt xuống. Đêm nay 9 điểm bầy. Bầy hào, 332.973.794 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.